LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1194, chương 1194, nhất định là mù mờ. Tích vì trận này bóng rổ thi đấu hữu nghị, còn cố ý theo thể dục bộ phận bên kia kéo tới hai cái giáo viên thể dục. Xem như trận đấu này trọng tài. Theo một tiếng thanh thúy chạm canh gác tiếng nổ, tranh tài liền chính thức bắt đầu. Tô Minh bọn hắn ban bên này bắt đầu liền lâm vào phi thường bất lợi cục diện bên trong. Ném bóng thời điểm ép căn bản không hề bất kỳ sức cạnh tranh. Liền bị người trưởng thành đối diện trung tâm phong cho nhảy đi. Chu Ba gia hỏa này đặc biệt phong tao. Lấy được bóng sau khi, trong mắt liền không có đồng đội, chỉ có vòng rổ, trực tiếp dẫn bóng sát nhập vào cấm khu. Thừa dịp Giang Tiểu Quân bọn hắn phòng thủ không có đuổi theo. Một cái một tay bổ khấu trừ, đưa bóng đưa vào vòng rổ. Chu Ba oa tác, Chu Ba rất đẹp nha. Quá đẹp rồi. Chu Ba ta yêu ngươi. Ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hiện trường khán giả lập tức nhiệt tình bị nhen lửa. Một trận đại hống đại khiếu. Đặc biệt là những cái kia nữ hài cùng như bị điên. Trong nháy mắt hóa thân Chu Ba tiểu mê muội. Tô Minh không nhịn được liền nhíu mày một cái. Bắt đầu như thế bất lợi là để Tô Minh không nghĩ tới. Cái này Chu Ba hoàn toàn chính xác lợi hại. Trách không được được xưng là hoa hạ bóng rổ ngôi sao tương lai đây. Nếu như không có thực lực lời nói người ta cũng sẽ không dạng như vậy nâng hắn. So sánh dưới Tô Minh bọn hắn ban những người này liền muốn yếu nhiều. Thậm chí một điểm năng lực phản kháng đều không có. Lần thứ nhất liền bị Chu Ba cho trực tiếp ném rổ. Đây đối với thế khí là một cái đả kích thật lớn. Đặc biệt là hiện trường những này khán giả không ngừng vì Chu Ba phát ra âm thanh ủng hộ. Là phi thường ồn ào. Đây đối với mọi người tới nói cũng là một loại ảnh hưởng. Trên trận mấy người kia, cái nào trải qua loại tràng diện này? Một thời gian có chút eo hẹp trương. Tô Minh có thể nhìn ra, lớp những bạn học này, thậm chí đã có người ngay cả bóng đều không nắm vững. Lấy được bóng liền muốn truyền, sợ sẽ thất lạc sau đó cõng nồi. Kết liễu vượt lo lắng sai lầm thì càng nhiều. Chu Ba bên này là càng đánh càng khởi kinh. Toàn trường cơ hồ liền thấy một mình hắn tại lãng. Lấy được bóng hoặc là liền là hoa kiểu hơn người lên cái giỏ. Hoặc là liền là bằng vào bản thân cố giả bộ thân thể cưỡng ép hướng trong cấm khu sông. Càng mấu chốt chính là, gia hỏa này ném rổ cũng chuẩn. Căn bản liền không có người phòng được hắn. Đội giáo viên người cũng đều rõ ràng hôm nay là bồi tiếp Chu Ba tới chơi. Cho nên bóng toàn bộ giao cho hắn. Những người khác phụ trách giúp hắn phòng thủ đoạt bảng bóng rổ là có thể. Cuộc thi đấu này chia làm lên nửa chàng sau. Mỗi cái nửa chàng 15 phút đồng hồ. Không cùng chính quy bóng rổ tranh tài đồng dạng chia làm tứ lễ. Mỗi lễ 10 phút. Như thế quá hao phí thể lực. Người chuyên nghiệp mới có thể như vậy chơi. Cái này hơn nửa hiệp trong nháy mắt đã đánh 10 phút đồng hồ trôi qua. Tô Minh bọn hắn ban triệt để bị đánh bỏ ra. Trên trận điểm số là 45-2. Nếu có người lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ sợ tưởng rằng tỷ số máy móc bị hư đây. Nhưng cái này chính là chân thật điểm số. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Lúc này mới đánh 10 phút đồng hồ mà thôi. Tô Minh bọn hắn ban liền đã lạc hậu 43 phân. Vẻn vẹn tiến vào một cái bóng mà thôi. Cái này một cái bóng vẫn là Giang Tiểu Quân vận khí tốt. Mò mẫm ném vào, đối diện đến 45 phân. Trong đó dòng dã 34 phân là Chu Ba đến. Đưa tới vô số tiếng hoan hô. Trên thực tế cũng may mà Chu Ba một mực đang bản thân làm một mình. Không ngừng khoe khoang kỹ thuật của mình. Nếu không, nếu như bọn hắn đánh phối hợp, đoán chừng phân kém còn muốn lớn hơn. Thật không biết cái này cấp 3, 4, ban đến cùng là nghĩ như thế nào. Không phải cùng Chu Ba thi đấu. Đây không phải khôi hài à. Đoán chừng là ngứa ra muốn tìm người ngược một cái đi. Ta có thể sẽ nhìn thấy lớn nhất từ trước tới nay phân kém tranh tài. Ta cảm giác bốn ban người thật đáng thương. Ngươi xem bọn hắn chỉ có một người xuyên qua chuyên nghiệp quần áo chơi bóng giày chơi bóng. Những người khác đoán chừng là tan học liền đến trực tiếp thi đấu đi. Sao có thể đánh thắng được đội giáo viên những người này? Thực lực chênh lệch quá xa. Tô Minh đây. Bốn ban cái kia Tô Minh chơi bóng rổ không phải thật lợi hại đi. Ta nhớ được hắn còn ném rổ qua. Nghe nói có thể free throw line đang ném rổ. Đoán chừng là sợ hãi Chu Ba không dám lên trường đi. Có thể ném rổ tính là gì? Không thấy được Chu Ba có thể tùy tiện khấu trừ nha. Ta cảm giác Tô Minh lên cũng không có tác dụng gì. Thảm bại là tất nhiên. Một mình hắn không có cách nào thay đổi gì. Ngược lại là tự chuốc nhục nhã mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một trận lại một trận trào phúng âm thanh vang lên. Để Tô Minh bọn hắn ban người. Tại trên sân bóng rổ càng thêm không chịu nổi. Trận đấu này hiện tại đối bọn hắn tới nói đã là một trận đau khổ. Tạm dừng. Chúng ta gọi tạm dừng. Thừa dịp bóng ra ngoài thời điểm. Tô Minh tranh thủ thời gian cùng trọng tài kêu một cái tạm dừng. Đánh tới phân thượng này. Tô Minh cũng ngồi không yên. Lúc đầu Tô Minh dự định bản thân nửa chàng đi qua lại đến đi. Nửa chàng sau trực tiếp đem đối thủ giải quyết. Nhưng là thực lực của hai bên chênh lệch để Tô Minh có chút không nghĩ tới. Tiếp tục như vậy nữa lời nói vũng hố móc quá lớn. Nửa chàng sau Tô Minh căn bản liền lấp không được. Việc quan hệ nhiệm vụ, Tô Minh cũng không dám khinh thường. Trực tiếp hô tạm dừng. Chuẩn bị ra sân. Mọi người đừng nản chí. Trước tiên ổn định tâm tính. Tô Minh an ủi mọi người vài câu. Các tạm dừng thời gian vừa đến. Tô Minh liền thay thế một người. Trực tiếp ra sân. Chu Ba ở những người khác xác nhận. Tự nhiên biết rõ ai là Tô Minh. Trên mặt không khỏi tiếng cười lạnh từng trận. Trong lòng tự nhủ cuối cùng không trang bức a. Xem ta như thế nào ngược ngươi. Mọi người nhớ kỹ hướng nội tiến chạm. Đừng để ra hỏa này đi vào ném rổ. Đi vào đem hắn cho ta kéo xuống tới. Chu Ba ở trên trường trước đó phân phó nói. Bởi vì lúc trước nghe nói Tô Minh ném rổ đặc biệt tàn bạo. Hơn nữa dường như chỉ có thể ném rổ. Chu Ba cũng làm ra một chút chuẩn bị. Bố trí chiến thuật. Năm đại hán hướng bên trong vừa đứng. Tô Minh muốn ném rổ đó là không có khả năng. Tô Minh ra sân sau khi dẫn bóng qua nửa trang. Kết liễu phát hiện đối diện 5 người này. Vậy mà cùng rùa đen rút đầu đồng dạng. Toàn bộ núp ở bên trong cấm khu. Trong nháy mắt Tô Minh liền hiểu. Những người này là làm chuẩn bị. Không muốn để cho bản thân ném rổ nha. Bất quá cái này không có quan hệ gì. Coi là không giữ cái giỏ Tô Minh liền không có cách nào dẫn bóng sao. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Bóng rổ là một hạng cái gì vận động. Nói ngay thẳng một chút liền là đem bóng đưa vào trong vòng rổ vận động. Đối với Tô Minh tới nói. Cái này tựa hồ không có gì độ khó nha. Tô Minh trực tiếp mở ra kiếp quy kỹ năng. Hóa thân thành cao thủ ám khí. Lúc này Tô Minh độ chính xác biến đến kinh người. Giống như vòng rổ ở trong mắt Tô Minh. So biển cả còn rộng rãi hơn. Tại 3 phần giây bên ngoài đứng vững sau khi. Tô Minh cả người thân thể bỗng nhiên dừng lại. Có chút lên nhảy dùng một cái không quá tiêu chuẩn ném rổ tư thế. Đem bóng rổ đưa đi vào. Cũng dám ném 3 phần. Thật sự là tự tin. Chu Ba xem xét Tô Minh xuất thủ. Lập tức trên mặt biểu lộ vô cùng khinh thường. 3 phần há là ai đều có thể tiến vào. Độ khó có thể nói là phi thường cao. Những cái kia chuyên nghiệp bóng rổ tay. Tại trên sân bóng. 3 phần tỷ lệ chính xác trên thực tế đại đa số chỉ có 3 thành. Đạt tới tứ thành tựu rất nghiêu bức. Bá, nhưng mà rất nhanh liền đánh mặt. Bóng rổ bá một tiếng. Trực tiếp ứng thanh nhập khung. Tô Minh đạt được 3 phần. Che, hắn nhất định là mù mờ. Chu Ba sửng sốt một chút sau. Không khỏi ở trong lòng an ủi. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái. Trương. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.